Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, người đã giả á. Golden Lion là thế nào tìm tới nơi này tới? Cái này thực sự không phải một cái khó khăn sự tình. Cho đến ngày nay, Injustice League đĩa đã chảy rất lớn. Dưới trướng hải tặc số lượng đã đạt đến một cái khá là khủng bố con số. Chỉ cần thực lực đầy đủ lại có nhất định kiên nhẫn. Muốn tìm được bên này thực sự không phải khó khăn gì sự tình. Huống chi, tụ tập tại thế giới mới Injustice League thành viên. Phần lớn đều là nguyên Golden Lion băng hải tặc thành viên. Do cự điểu Zergo thống lĩnh. Bọn gia hỏa này nhìn thấy Golden Lion chẳng lẽ còn có thể có lý do cự tuyệt sao? Thế là, Zergo rốt cuộc gặp được hắn mong nhớ ngày đêm Golden Lion đô đốc. Đô đốc, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Rất khó tưởng tượng, giống như vậy một cái nam nhân thế mà cũng biết khóc. Hơn nữa không phải yên lặng rơi lệ, là chân chính gào khóc. Nước mắt nước mũi cơ hồ đem cả khuôn mặt khiến cho rối tinh rối mù. Dáng người cực kỳ cao lớn. Xem ra liền tương đương không dễ chọc nam nhân hiện tại ngược lại là giống như là một cái cùng cha. Gia cửu biệt trùng phùng ấu tử. Dơ gồ, tiểu tử ngươi, thản nhiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Golden Lion bên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Xem ra khí sắc không tệ a. Bởi vì thuộc hạ một mực chờ đợi, Zergo lớn tiếng nói, xoa xoa nước mắt, một mực chờ đợi cùng đô đốc ngươi tiếp tục rong ruổi tại mảnh này biển cả một ngày kia. Thuộc hạ mỗi một phút, mỗi một giây cũng không dám lười biếng. Trước đó là muốn đem đô đốc từ Impel Down nghĩ cách cứu viện đi ra. Nhưng là không nghĩ tới thuộc hạ vẫn không có động thủ. Đô đốc cường đại quả nhiên là thuộc hạ không thể tưởng tượng. Kiệt ha ha ha ha, đây không phải là đương nhiên sao? Chỉ là một cái ngục giam, có thể vây được lão tử sao? Golden Lion cười ha ha, nhìn xem Zergo ánh mắt tương đương thưởng thức. Chỉ cần là người bình thường, đối với dạng này trung thành tuyệt đối thuộc hạ liền sẽ không có không thích lý do. Đột nhiên, Golden Lion thở dài, liền chỉ còn lại ngươi một người. Zergo đột nhiên có chút trầm mặc. Nguyên bản đi theo Golden Lion cùng một chỗ tung hoành thế giới cán bộ lớn tổng cộng có 4 cái. Tượng lớn, cự điểu, cự quái, cự hùng, hiện tại cái khác 3 người đều đã chết đi. Chỉ còn lại tự mình một người, mặc dù ông bạn già nhóm đã đều không có ở đây. Nhưng là đô đốc, Zergo trầm giọng nói, chỉ cần ngươi vẫn còn. Hết thảy liền cũng còn không có kết thúc. Thuộc về Golden Lion băng hải tặc thời đại nhất định sẽ đến lần nữa. Đây là, đương nhiên a. Golden Lion nhếch miệng, phất phất phất phất. Golden Lion đô đốc, với ta mà nói đều là sống ở trong truyền thuyết nhân vật. Hôm nay thế mà thật tận mắt nhìn thấy. Trầm thấp mà hài hước tiếng cười từ một bên truyền đến. Thật sự là tương đương vinh hạnh a uy. Hả, tiểu tử này, Golden Lion chỉ là quay đầu liền thấy tựa vào trên khung cửa nam nhân. Hất lên lông vũ áo khoác, mang theo kính mát, là ai? Là bộ hạ của ngươi sao? Zergo, không, đô đốc, vị này là Don Quixote do Flamingo. Zergo giới thiệu nói, là thuộc hạ hợp tác đồng bạn, tại đô đốc ngươi bị bắt đằng sau. Golden Lion băng hải tặc còn có thể đạt được nhảy vọt phát triển. Không thể rời đi ra hỏa này còn có Mario giúp đỡ. Mario, đúng, nói lên Mario, Golden Lion cười nói, tiểu tử kia cũng tại trên tòa đảo này sao? Hắc, hắn thế nhưng là náo động lên rất nhiều động tĩnh a. Ờ. Đương nhiên tại, Louis thân thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến. Đi theo phía sau Siro cùng Dylan, trực tiếp xuyên qua cửa ra vào, cùng Doflamingo gặp thoáng qua. Louis vẻ mặt tươi cười đi vào căn phòng. Golden Lion đô đốc, thật sự là đã lâu không gặp. Kiệt ha ha ha ha, Tiểu tử ngươi, thế mà còn sống thật tốt. Lão tử thật đúng là hung hăng lấy làm kinh hãi a. Golden Lion nhếch miệng cười to. Lão tử thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dưới trướng một cái không. Chút nào thu hút tiểu quỷ đầu hiện tại thế mà hỗn trở thành trên đại dương bao la thanh danh gió. Giang đại hải tặc, thất vũ hải, rất lợi hại, hả? Thế sự phát triển, nhân sinh cảnh ngộ, ai có thể dự liệu được? Louis khẽ cười nói, ta ban đầu đi theo Rốt thuyền trưởng từ cố hương lúc đi ra. Liền suy nghĩ, mình có thể làm Golden Lion băng hải tặc một thành viên phấn đấu đến chết tựa hồ cũng đã là một kiện cực kỳ tuyệt vời sự tình. Nhưng là chỉ có kinh nghiệm càng nhiều chuyện hơn, mới có thể minh bạch, người quan niệm là sẽ cải biến, theo thời gian trôi qua. Kiệt ha ha ha ha, lời nói này do ngươi tới nói thật đúng là tràn đầy sức thuyết phục a. Golden Lion vẫn là cười, một cái không có tiếng tăm gì ra hỏa hiện tại thế mà trở thành liền chính phủ đều muốn thừa nhận. Hải tặc, lão tử nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Đồ đốc quá khen, Louis nói khẽ, ta làm sao có thể cùng đô đốc đánh đồng. Kiệt ha ha ha ha, có thể so, đương nhiên có thể so. Tối thiểu nhất, Golden Lion ánh mắt đột nhiên chừng một cái, vô hình khí phách lan tràn ra. Lão tử nhưng không có dày như vậy ra mặt đi làm cái gì cứt chó hợp pháp hải tặc. Giơ gồ thân thể đột nhiên cứng đờ. Đô đốc, đây là tức giận, mặc dù hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Mario trở thành thất vũ hải. Nhưng là chung quy là nhiều năm ông bạn già, lẫn nhau trong lúc đó chung đụng cũng rất hòa hợp. Hắn đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Mario bị đô đốc chán ghét. Phải biết, hải tặc thế giới, không phục liền làm, chán ghét ý vị như thế nào không cần nhiều nói. Biên giới óp xem trò vui. Đô Flamingo khóe miệng khẽ nhếch. Chuyện thú vị cái này sắp xảy ra. Chuyến này, tới rất đáng a. Louis phía sau Siro cùng Dylan áo chẽn trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng. Nếu là Golden Lion thật quyết định xuống tay với bọn họ lời nói, bọn hắn lại sống sót cơ hội sao? Thất Vũ Hải sẽ là một cái rất tốt ván cầu. Louis không chút nào sợ. Mở miệng nói, không ngừng có thể tránh hải quân đả kích, thậm chí còn có thể lẩn tránh thế giới mới bọn quái vật tầm mắt. Đối với yên lặng phát triển tự thân thế lực tuyệt đối có ích vô hại. Ta nghĩ đạo lý này, đô đốc cũng là minh bạch, đã mục tiêu đã ổn định ở tối cao, vậy liền một mực buông tay đi làm. Phương pháp, không là vấn đề, lão tử đương nhiên minh bạch. Mục tiêu ổn định ở tối cao. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion cười lạnh nói. Cho nên người hỗn đản này ý tứ chính là lại muốn phản bội lão tử đúng không? Cũng không có loại thuyết pháp này a. Đô đốc, Louis nói như vậy. Băng hải tặc Mario cùng huyết thủ băng hải tặc là hai cái tổ chức. Ta trước đó đi theo sau lưng ngươi đều chỉ là vì hướng Roger báo thù. Cũng không có nói quá gia nhập Golden Lion băng hải tặc. Cho nên, phản bội loại lời này, nói là không lên. Huy, Mario, Zergo gấp giọng nói, gia hỏa này, thật sự muốn tìm đường chết sao? Siro đều kinh ngạc, Louis lão đệ, đến cùng đang suy nghĩ gì a? Không phải đã nói muốn kéo dài thời gian sao? Cái dạng này kéo dài cái quỷ a? Ha ha. Ha ha, kiệt ha ha ha ha. Golden Lion giận quá thành cười. Cho nên, Mario, tiểu tử ngươi ý là, ngươi chưa từng có đem lão tử để ở trong lòng đúng vậy à? Không, đô đốc, Louis lắc đầu, chân thành nói, ta vừa rồi đã nói, ta vừa ra biển thời điểm, đã cảm thấy, đời này có thể vì Golden Lion băng hải tặc phấn đấu liền đã giá trị. Nhưng là, Golden Lion nhíu mày, nhưng là kia là lúc ấy. Đô đốc, hiện tại, Louis chằm chằm Golden Lion ánh mắt, ngươi đã giả á. Dylan mở to hai mắt nhìn,